Anh đứng đây nhìn cuộc sống em tràn đầy, mà tại sao những điều trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy? Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay. Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say. Every day, every night, I can t say anything in my mind. Có một người lặng lẽ, đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy. Một người lặng lẽ, sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại, gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ. Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào, thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên, đi theo sau với những giấc mơ, chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi, và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm, cầu mong nơi ấy, bình yên sẽ khiến những rung động trở về, và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào, thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân, dẫn lối em đến nơi bình yên, người nào đó, Jastati, bóp, bóp, bóp, hú, hay quá ái gì ơi, hay lắm, nam sinh, cũng hay đó gì à, tụi mình ủng hộ bạn, mấy nữ sinh thân thiện, cảm ơn các bạn rất nhiều, ái gì mỉm cười cúi đầu chào, cô mời bạn ái Nhi, Huệ Nhi đang tức vô cùng, khi Nhi hát thì không ai gieo hò hết, còn ái gì lên thì dần dần. Nhưng mà khi nghe kêu ái mi, Huệ Nhi nhếch môi quay xuống nhìn ái mi. Không phải mỗi Huệ Nhi mà bạn bè trong lớp ai cũng quay lại nhìn ái mi. Lòng cô bỗng hồi hộp hơn, những ánh mắt khinh thường đang nhìn cô. Cố lên, bạn sẽ làm được. Ái Di trấn an sự lo sợ của cô. Ái Di mỉm cười, ái mi rụt rè đứng lên, chậm chạp bước lên bảng. Huệ Nhi nhìn theo ái mi, khoanh tay trước ngực đăm chiêu nhìn ái mi, ý muốn xem cô có tài gì. Ánh mắt ủng hộ, ghen tị, khinh thường đều tập trung nhìn cô. Ái mi rụt rè nhìn họ, cô sợ đám đông, cô không đủ tự tin. Đứng lâu mà không hát, cô làm cô giáo và cả lớp dần mất kiên nhẫn. Không biết hát thì xuống đi, phải rồi, tốn thời gian quá. Cố lên ái mi, Di nhìn mi, em làm được mà Ngọc mi. Minh mỉm cười nhìn ái mi, thưa cô và các bạn, mình xin hát bài góc truyện audio.com. Hát đại đi nói dong dài quá, hát hay hay giờ đây mà nói nhiều quá. Mấy bạn cùng lớp, có lẽ em đang yên vui giấc nóng, và có lẽ anh nên thôi không nhớ mong, vì một ai đó chẳng còn cùng bước trên lỗi mòn. Để giờ đây miên man cùng nỗi cô đơn, có chút nắng vương trên môi em hé cười, một chút mưa trên mắt em buồn nhẹ rơi. Từng kỷ niệm nay còn đâu, vẫn in sâu, trong nơi con tim như ban đầu. Một mình anh, lang thang về phía cuối trời, một mình anh với giấc mơ ngày xưa. Có khi nào bầu trời lại sáng trong bên nơi, ấm áp những góc phố lá rụng rơi. Còn níu kéo chút nắng sưởi ấm trong gió, chút mưa vẫn nơi đó, cầu vồng sao không mang ai kia đến nơi đây. Chiều hoàng hôn buông nhạt nhòa cơn say, nhưng người nào đâu hay, rằng con tim anh mãi mãi luôn chờ mong. Dẫu mưa mãi xa nắng đã biết như thế, vẫn không muốn như thế, màn đêm buông rơi một mình trong bóng tối. Lạnh lùng đôi vai nhạt nhòa từ đây, biết người đã đổi thay, em ra đi mang theo một chút nắng. Một chút mưa, chút nắng chút mưa, hoàng tôn, bóp, bóp, bóp, bóp, hay lắm, hay lắm. Ái mi mỉm cười nhìn mọi người. Đây là lần đầu cô hát, lần đầu mọi người được nghe cô hát. Giọng hát ngọt ngào, trầm mà cao, hát rất truyền cảm, tất cả cảm xúc như dồn nén để hát bài này. Bài này không phải của Voi, idol của cô, mà là của The Prince, sáng hôm sinh nhật Di cô được nghe họ hát. Cô không nghĩ bản thân mình sẽ làm được, cô đã rất lo sợ, hồi hộp lần đầu cô diễn trước đám đông. Nào ngờ mọi người đều vỗ tay ủng hộ cho tiết mục của cô. Ái mi vui sướng trong lòng vô cùng. Huệ Nhi liền nhíu mày tức giận. Sao, hay sao, Huệ Nhi không phục, nhất định cô sẽ hạ gục được ái mi trong cuộc thi hát. Ái Di nhìn ái mi mỉm cười. Tốt lắm, mọi người trong lớp cũng có nhiều sự ngưỡng mộ giọng hát của cô và đặc biệt là Minh, anh cũng là lần đầu nghe cô hát, anh như bị cuốn hút theo giọng hát của cô. Rất hay, ngọt ngào và truyền cảm. Em về chỗ đi ái mi, em làm tốt lắm. Vậy ba em sẽ dự thi cuộc thi hát nhé, đem vinh dự về cho lớp nhé. Ái mi về chỗ, mọi người đều không ngớt lời khen, đương nhiên chỉ là số ít, vì một ít bên phe Huệ Nhi mất rồi. Bắt đầu tiết học, hay lắm, hay lắm. Di mỉm cười, ra chơi biết tay chị nghen cưng. Ái mi liếc xéo ái Di, buổi học trôi qua bớt căng thẳng hơn. Ái mi cũng bớt được phần nào nỗi sợ đám đông của cô. Khách chương.